Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng quý khán thính giả thân yêu. Trong buổi đọc truyện hôm nay, anh Liên xin được tiếp tục gửi đến các bạn phần 3 của câu chuyện ngôn tình có tựa đề Tổng tài cuồng thê của tác giả Uyên Tố Tố. Các bạn hãy nhớ like, chia sẻ video và đừng quên nhấn vào hình quả chuông để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Mặt Việt máu nóng trong người xông lên, đạp thật mạnh vào bụng Liễu Huệ. A Quý, cứu em! Cô ta điên rồi, cô ta muốn giết em. A Quý lúc này như bị hóa đá, tiền đồ rộng mở của y coi như là đi tong rồi. Nhớ lại đêm qua trên giường, Liễu Huệ rất mật vào tai y, nói cho y biết kế hoạch trong ngày hôm nay. Chỉ cần đuổi được Trần Tịch Dương ra khỏi công ty, phó tổng sẽ nâng anh ta lên làm trưởng phòng tài chính, sau này tiền đồ vô lượng. A Quý thấy cũng bùi tai, vừa được thăng tiến, vừa giữ trong sạch cho Liễu Huệ, lại có tiếng ngủ với Trần Tịch Dương xinh đẹp như hoa kia. Cớ sao y lại không làm? A Quý còn tự vẽ ra mộng tưởng, nếu Trần Tịch Dương cùng đường, y dang rộng vòng tay ra che chở, biết đâu có thể có được cả trái tim lẫn thân thể của mỹ nhân. Liễu Huệ thấy A Quý căn bản không để ý tới mình, dứt khoát túm lấy đuôi váy của Mạt Viên kéo mạnh xuống. Mày đừng có tưởng tao hiền là bắt nạt, tao đã ngứa mắt mày từ lâu lắm rồi. Dựa vào cái gì mày có thể quang minh chính đại ở bên A Quý, còn tao phải núp trong bóng tối? Mạt Viện suýt chút nữa đâm đầu xuống đất, cũng may bàn tay cô ta mau chóng bám được vào mép bàn. Mạt Viện lại càng hung hăng bổi thêm cho Liễu Huệ vài phát. Còn điếm không biết liêm sỉ này, hôm nay tao phải đánh cho mày tan phế, để xem bọn đàn ông có cần mày nữa không. Trần Tịch Dương đứng một bên xem kịch vui, cháu cắn chó đích thực thú vị. Mạt Viện kia cũng chẳng oan nước gì đâu, bất cứ cô gái nào chỉ cần nói chuyện với A Quý vài câu là cô ta lại ghen lồng lộn lên, thậm chí còn thuê người đánh ghen, hủy hoại danh tiết của người ta. Hừ, để xem từ nay còn ai dám mắng bảo bối nhà cô nữa không. Chỉ tiếc thay, Kính Thiên Dương đã thiết kế tới cục diện này rồi, bố trí cả từ phía Mặt Viễn lẫn A Quý, Liễu Huệ, phút chốc vẫn bị cô lật kèo. Chậc, yên tâm đi, cô rất nhanh cũng sẽ tặng cô ta món quà nhỏ ra mắt. Mọi người xem tới đây thì đều trầm trồ, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Hóa ra là một màn cha nam, cẩu nữ lén nút qua lại sau lưng bạn thân, sau đó đổ hết trách nhiệm lên người cô gái kia. Mẹ kiếp, mấy người này cũng thật không biết xấu hổ. Nếu hôm nay cô gái này không bình tĩnh ứng phó, xử lý tỉ mỉ như thế, e rằng kết cuộc không phải nói. Hôm nay, cuối cùng tôi cũng được mở mang tầm mắt, trên đời này thực lắm loại người. Mẹ kiếp, kỹ thuật ngậm máu phun người cũng quá gây gớm rồi, ông đây cũng suýt bị lừa. Loại người như thế này cũng làm việc ở Kính Thị được sao? Phó tổng, việc này phải giải quyết sao? Lâm Thiên nhìn về phía Kính Thiên Dương xin chỉ thị. Kính Thiên Dương lúc này đây đã tức đến nổ mũi. Cô ta không ngờ Trần Tịch Dương lại lợi hại như vậy. Kế hoạch hoàn hảo của cô ta. Phó tổng, ngài. Lúc này Kính Thiên Dương mới giật mình nhớ ra bên kia có rất nhiều người vây quanh. Để giữ hình tượng của mình, cô ta cần phải có một câu trả lời hợp lý. Nói xấu đồng nghiệp trong công ty, sa thải toàn bộ mấy người họ đi. Kính Thiên Dương căn bản cũng không thể làm quá gắt, ngăn không cho đám người kia cùng đường chó cắn càn nói bậy. Trần Tịch Dương không cảm xúc, nhìn về phía người phục vụ nhẹ nhàng nói, phiền anh để hai suất cơm tôi vừa gọi vào hộp mang về được không? Đã đến đây tất nhiên không thể về tay không được rồi, bụng cô còn đang biểu tình đây. Người phục vụ đáp, tất nhiên rồi, cô đợi một chút tôi đi đóng gói cho cô liền. Dĩ Nhi, em ở lại đây một lát lấy đồ ăn được không? Hà Dĩ Nhi bây giờ trong mắt toàn là sự sùng bái với Trần Tịch Dương. Dạ, được ạ. Trần Tịch Dương không nói gì thêm, cầm mấy túi sách đi ra phía cửa. Đám người vây quanh thấy vậy đều tự giác tránh đường. Xin lỗi, vừa nãy là tôi quá khích. Phải đó, suýt nữa chúng tôi bị kẻ xấu lợi dụng đồ ăn cho cô rồi. Trần Tịch Dương gật đầu, bâng quơ nói một câu. Chỉ mong lần sau mọi người có thể bình tĩnh phán đoán, nhìn nhận sự việc một cách thấu đáo hơn. Sau đó cô quay người đi thẳng. Bóng lưng cô gái thẳng tắp mà kiên cường, ưu nhã mà cao quý, dần khuất khỏi tầm mắt của mọi người sau dòng xe cộ tấp nập. Mãi một lúc sau, mọi người mới hoàn hồn. Kính Thiên Dương đôi mắt đục ngầu, bàn tay dưới mép bàn đã nắm chặt tới mức nổi lên từng đường gân xanh. Còn khốn đó, vậy mà từ đầu tới cuối không hề liếc nhìn cô ta một lần, tựa như căn bản xem thường cô ta. Điều đáng hận là hôm nay cô ta lại hao tốn bao công sức, 13 người mặc tu nghiêu, Kính Thiên Minh và Tần Gia Huyên đến dùng bữa. Bọn họ đều ở căn phòng phía trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net